bị bạn trai cũ bắt nếm trải nỗi khổ khi tiêu tiền. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Diệp cúi xuống nhìn Mục Văn Kiêu, ánh đèn chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Những năm qua, anh đã gặp vô số trai xinh gái đẹp, nhưng phải nói thật, không ai đẹp trai bằng Mục Văn Kiêu. Tất nhiên, cũng có thể là do gu thẩm mỹ cá nhân của anh. Nói sao nhỉ, ngoại hình của Mục Văn Kiêu mang nét sắc sảo đầy tính công kích. Khi còn là thiếu niên, dáng người hắn mảnh khảnh hơn, cộng thêm khí chất của một cậu học sinh, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Còn bây giờ, với quyền lực, tiền tài và địa vị trong tay, Tiểu Mục Tổng đã thực sự lộ rõ khí thế bức người. Hắn ngồi trên ghế sofa như một vị hoàng đế, đến mức Tàng Diệp chỉ thiếu nước tự thiến mình, bóp giọng kêu một tiếng. Hoàng thượng vạn tuế. Tàng Diệp nghiêng người, gảy tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, hạ mắt nói. Sao đây, bây giờ chiêu này vẫn còn dùng được à? Mục Văn Kiêu hơi khựng lại vì câu nói ấy, rồi rất nhanh cong môi cười. Ồ, anh không dễ lừa nữa nhỉ? Ừ, 8 năm qua không kiếm được bao nhiêu tiền, toàn dùng để tích lũy đầu óc thôi. Tàng Diệp đáp, Mục Văn Kiêu đứng dậy, khoảng cách giữa sofa và bàn trà vốn không nhiều, một khi đứng lên, hai người gần như dán chặt vào nhau. Tàng Diệp theo phản xạ lùi về sau, bắp chân va vào bàn trà khiến anh suýt ngả ra sau. Mục Văn Kiêu đưa tay ôm eo anh, giữ vững cơ thể anh lại, giọng điệu bình thản nói. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, chiêu này bây giờ không còn tác dụng nữa. Nên anh vĩnh viễn sẽ không biết được sự thật. Khốn kiếp, cút, mẹ nó, xxx nhà cậu. Sau khi chửi rủa thỏa thuê trong lòng, Tàng Diệp nghiêng người chặn lại Mục Văn Kiêu, không để hắn rời đi. Đừng mà, Tiểu Mục Tổng, có gì từ từ nói. Chiêu này không được thì đổi chiêu khác, cậu cứ ra điều kiện, tôi thỏa mãn cậu. Tôi chỉ muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Hồi đó anh không hiểu, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy không đúng. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, anh còn gặp Lục Lương Hoa 2 lần. Lục Lương Hoa chống nạng đứng cách anh từ xa, rõ ràng là đã sợ anh. Nhưng hồi ấy anh không biết gì cả, là một kẻ mù tịt về pháp luật, cứ tưởng công bằng chính nghĩa luôn đứng về phía mình. Bố trộm tiền chữa mắt của con trai đánh bố là thay trời hành đạo. Sau này mới biết, không phải vậy, năm đó, anh đánh người ta đến mức thừa sống thiếu chết, bị phán 3 năm tù giam cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mục Văn Kiêu nghiêng đầu nhìn anh, thỏa mãn tôi, anh bây giờ cởi mở vậy sao? Nghe có vẻ như tôi còn quá ngây thơ rồi. Tàng Diệp nghẹn họng, tôi không có ý đó. Mục Văn Kiêu cong môi cười nhạt, hàng mi hơi rủ xuống, ánh mắt dừng lại ở eo của Tàng Diệp. Chiếc áo ba lỗ không che nổi đường cong nơi eo. Hắn từng dùng tay đo thử, bây giờ tay vẫn vậy, chỉ không biết cảm giác khi chạm vào có khác xưa không. Tàng Diệp 28 tuổi, chợt, Mục Văn Kiêu hành động nhanh hơn suy nghĩ, đến khi đè anh xuống sofa. Hắn mới nhận ra có lẽ mình thật sự đã ngấm men say của thứ rượu đào chi vòn vẹn 5 độ cồn. Đêm đẹp thế này, tình nhân lại kề bên, đúng là rất thích hợp để làm chuyện người lớn. Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên môi Tàng Diệp. Tàng Diệp không phản kháng, cũng chẳng né tránh, cứ để mặc hắn hôn. Tay anh còn dành để vươn ra dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn trà. 28 tuổi rồi, bị hôn hay không chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao 8 năm trước cũng là cái tên này hôn anh. Hôn đi, cứ hôn đi, hôn chết mẹ hắn luôn, cái đồ khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá, thực sự khiến người ta dễ say. Bàn tay Mục Văn Kiêu siết chặt lấy eo Tàng Diệp, còn lớp râu lún phún trên cằm hắn cọ vào mặt anh, làm da anh tê dần. Tàng Diệp dần cảm thấy khó chịu, không giống, vẫn là không giống. 8 năm trước khi Lục Văn hôn anh, phần lớn chỉ là chạm môi. Có lúc hơi quá, nếu anh không thích, Lục Văn sẽ lập tức lùi lại. Nhưng bây giờ, đậu má, cứ như gặm sườn vậy, mang theo một sự áp chế mạnh mẽ, cắn đến mức môi anh đau, eo đau, chỗ nào cũng đau. Ngay lúc Tàng Diệp không chịu nổi cảm giác nóng bức ngày càng dâng lên, Mục Văn Kiêu đột nhiên dừng lại, chống hai tay xuống hai bên, nhìn anh chằm chằm. Hai người nhìn nhau, ngực Mục Văn Kiêu phập phồng. Giọng khàn khàn, sao anh không phản kháng? Phản kháng cái đe nhà cậu chứ? Tàng Diệp đưa đầu lưỡi chống vào bên má, cố chấp nói. Hôn xong rồi, nói cho tôi biết đi. Mục Văn Kiêu bị anh chọc tức đến bật cười. Tôi vừa nói rồi, chiêu này bây giờ không có tác dụng nữa mà. Tàng Diệc nheo mắt, vậy tức là tôi hồn uổng công rồi sao? Mục Văn Kiêu cười đầy thích thú. Đúng vậy đấy. Tàng Diệc hít sâu một hơi, nâng chân lên nhắm vào xương sườn của Mục Văn Kiêu. Mục Văn Kiêu kêu lên đau đớn. Tàng Diệc đẩy mạnh Mục Văn Kiêu ra, rồi đứng dậy từ chiếc sofa. Mục Văn Kiêu nằm lười biếng ở đó, ánh mắt liếc xuống khẽ mỉm cười. Anh có cảm giác à? Tàng Diệc nắm chặt mép quần, tức giận đáp. Tôi là con người, ai chạm vào người tôi cũng có phản ứng. Ngay cả heo mà sờ tôi cũng có cảm giác. Mục Văn Kiêu nhếch môi, giọng châm biếm. Vậy khẩu vị của anh cũng không nhẹ, toàn nhớ tới heo. Hắn vừa xoa xoa xương sườn, vừa nói tiếp. Lần sau đổi bên khác, đỉnh một lần nữa cho đứt luôn. Còn có lần sau, giày vò cả buổi mà chẳng moi được gì. Tang Diệc lười đôi co với hắn thêm nữa, quay người bước thẳng vào phòng ngủ. Anh nằm phịch xuống giường, cơ thể có chút bứt rứt khó chịu. Ngày trước, hai người bọn họ thực ra cũng từng giúp nhau giải quyết. Nhưng khi đó anh chẳng nghĩ nhiều, cứ để Mục Văn Kiêu dẫn dắt mà đi theo. Sau này bước chân vào giới giải trí, hiểu biết rộng hơn, trải nghiệm cũng nhiều hơn, anh mới nhận ra ông chủ nói chẳng sai. Mục Văn Kiêu đúng là một tiểu bi, ến th, ái, nhưng đã muộn rồi. Khi anh còn chưa kịp hiểu rõ những quy tắc của thứ gọi là tình yêu trên đời này, thì đã bị tên bi, ến th, ái kia làm cho vấy bẩn. Về sau, Tang Diệc cũng chẳng còn tâm tư mà nghĩ đến những chuyện đó. Thậm chí ngay cả việc tự giải tỏa nhu cầu bản thân cũng hiếm khi làm, vì mỗi lần như vậy, anh lại vô thức nhớ đến bàn tay và đôi môi của một người. Những năm qua, người theo đuổi anh không ít, cả nam lẫn nữ đều có. Nhưng tìm một cô gái thì không ổn, dù sao bản thân anh cũng từng qua lại với đàn ông, có cô gái nào mà không cảm thấy khó chấp nhận chứ? Còn tìm một người đàn ông thì lại càng không được. Vì sao không được ư? Ngay chính anh cũng chẳng thể nói rõ, có lẽ là vì năm đó bọn họ chưa từng nói lời chia tay. Trời ạ, đúng là người đàn ông có đạo đức nhất thế gian. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, có người bước vào, nằm xuống bên cạnh anh. Tang Diệc không nói gì, chỉ hơi dịch người sang một bên. Một bàn tay trong bóng tối nhẹ nhàng chạm lên mặt anh. Những đầu ngón tay lành lạnh men theo đường chân mày, dọc xuống sống mũi rồi trượt xuống dưới. 8 năm trước, Lục Văn cũng từng chạm vào anh như thế, khiến Tang Diệc bực bội đến mức mắng hắn bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm sau, lại nằm chung một chiếc giường, lại bị vu ốt ve như thế, Tang Diệc đột nhiên có cảm giác. Thương Hải Tang Điền, cậu thay đổi rồi sao? Tang Diệc lên tiếng, người ta nói sau khi trưởng thành, dù có béo gầy ra sao, xương cốt cũng sẽ không thay đổi. Thế nào? Định đi gọt mặt, chỉnh sửa nhan sắc. Mục Văn Kiêu cười lạnh. Tôi nói cho anh biết, Tang tiểu thủ, dù anh có hóa thành tro, tôi cũng tìm ra anh. Tang Diệc, đáng lẽ anh không nên mở miệng. Đừng nghĩ linh tinh nữa, lo mà suy tính xem 200 vạn tháng này tiêu thế nào đi. Kim chủ ba ba của anh đang phát sầu thay cho anh này. Tang Diệc xoay mặt tránh tay hắn, nhưng bị Mục Văn Kiêu giữ chặt cằm. Đừng nhúc nhích, đây là hình phạt. Cái gì cơ? Đôi môi Tang Diệc hé mở giữa hai ngón tay hắn. Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm. Không phải anh ghét nhất việc tôi chạm vào mặt anh sao? Đây chính là cái giá cho việc tiêu tiền không có chừng mực mà còn lớn tiếng với tôi. Giọng Mục Văn Kiêu lạnh nhạt, vô tình. Trong bóng tối lặng im, không gian càng trở nên ngột ngạt hơn. Nhưng Mục Văn Kiêu dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Hắn cẩn thận chạm từng chút một, không bỏ sót dù chỉ một tấc da trên gương mặt anh. Hồi lâu sau, Tang Diệc mới lên tiếng, hình phạt này thật quá đáng sợ, tôi hiểu rồi. Làm ơn, Mục Tổng, thả tay ra giúp tôi, cằm tôi sắp rớt xuống rồi. Mục Văn Kiêu hài lòng với sự xuống nước của anh. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng có thách thức giới hạn của tôi. Vừa nói, hắn vừa buông lỏng cằm anh, sau đó vỗ nhẹ lên cổ như một lời cảnh cáo. Vậy nếu tôi ngoan như thế này, anh có thể nói cho tôi biết chuyện năm đó không? Không thể, Mục Văn Kiêu đáp, làm sao thì mới có thể? Tang Diệc hỏi, quay lại 8 năm trước, khi mà một nụ hôn của anh vẫn còn tác dụng. Tang Diệc quyết định ngậm miệng, đi ngủ. Lục Lương Hoa bước vào bệnh viện, vừa vào đã chửi ầm lên. Thằng nhãi danh này, Mày nói mày bị bệnh, kêu tao về gấp. Tao lập tức bỏ hết việc mà về, còn vì mày mà hoãn mấy ngày công tác. Thế mà giờ mày đối xử với bố mày thế này hả? Tao đã nuôi nấng, cho ăn cho uống, vậy mà mày lại trở thành kẻ bội bạc. Mẹ mày không biết xấu hổ, chỉ vì chê nghèo mà bỏ đi theo người giàu. Nếu không có tao, liệu mày có thể sống đến ngày hôm nay không? Thế mà mày lại tìm người đánh tao, mày không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Tao lấy một chút tiền đó có sao đâu, tối đa 3 ngày sẽ trả lại. Mày có thể chậm 3 ngày, cũng đâu chết được. Tao lần này nhất định phải làm cho thằng kia phải ngồi tù mọt gông, cả đời này đừng hòng có ra ngoài. Lục Văn đi đến quán mì, hỏi chủ quán, làm thế nào Tiểu Tang mới có thể ra ngoài? Bố cậu cũng không phải đồ vật. Chủ quán có vẻ tức giận, bây giờ chuyện này ầm ĩ như vậy, trừ khi chính ông ta thay đổi lời khai và hủy bỏ án, nếu không thì chẳng thể làm gì được. Được, tôi hiểu rồi. Lục Văn cầm gậy dò đường, chậm rãi đi về nhà. Vào ngày thứ 5 sau sự việc, Lục Lương Hoa kiên quyết yêu cầu xuất viện trở về nhà, sau đó nằm trên sofa để dưỡng thương. Lục Lương Hoa rất thông minh, ông ta biết rõ là Tang Tiểu Thụ không có người thân, và tất cả tiền bạc đều thuộc về Lục Văn. Lúc này, Lục Lương Hoa bị thương phải nằm viện, nhưng chi phí điều trị lại không thể đổ lên người Tang Diệc. Hơn nữa, ông ta còn tính toán làm cho Tang Diệc phải chịu trách nhiệm pháp lý, thậm chí phải đi tù, thì càng không thể lấy được tiền từ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm viện tốn tiền mà không ai có thể trả, nên Lục Lương Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ, không tình nguyện mà phải xuất viện. Đợi khi tìm được người nhà của nó, chắc chắn họ sẽ đến bồi thường tiền cho tao. Lục Lương Hoa càng nghĩ càng tức giận, cầm cái gối trên sofa ném về phía Lục Văn. Mày còn có mặt mũi ngồi ở đây? Chiếc gối đập vào mặt, Lục Văn không tránh, chỉ bình tĩnh nói. Trước kia, tôi thực sự không hiểu vì sao mẹ tôi lại ly hôn với ông. Ông không có năng lực, không cầu tiến, tính tình bình thường, nhưng so với những người đàn ông ở đây, ông cũng không phải là quá tệ. Bây giờ tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì? Lục Lương Hoa vô thức hỏi lại. Hiểu rằng tôi bị mù, nhưng mẹ tôi thì không. Còn mẹ nó, Lục Lương Hoa tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, quay lại định chộp lấy chiếc gối ôm, nhưng không với tới, liền thuận tay cầm chiếc cốc trên bàn, giơ lên định ném. Nhưng vào khoảnh khắc ông ta chuẩn bị ném thì khựng lại. Lục Văn cúi đầu, khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, Lục Lương Hoa không bạo hành gia đình, cũng không đánh con. Ông ta chỉ đơn giản là một kẻ vô dụng. Thế nào, không dám đánh à? Lục Văn nâng cằm lên. Đi đến đồn tìm cảnh sát, sửa khẩu cung, để Tang Diệc ra ngoài. À, Lục Lương Hoa cười đầy khí phách. Tao nói cho mày nghe, điều đó không thể nào, đừng có mơ. Tao sẽ làm cho nó phải ngồi tù cả đời. Lục Văn mặt mày không thay đổi. Lục Lương Hoa, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng. Cho tao cơ hội cuối cùng. Lục Lương Hoa vui vẻ. Mày cho tao cơ hội gì? Muốn giết tao hả? Muốn dùng năng lực của mày để làm gì? Lục Văn đứng dậy, đi đến bên sofa, cúi người xuống. Lục Lương Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng rồi Lục Văn đột ngột vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Lục Lương Hoa. Lục Lương Hoa bị thương nặng, chân bó thạch cao, xương sườn gãy không thể dùng lực, nhưng vẫn bị Lục Văn, dù mới 18 tuổi, kéo mạnh như kéo một con chó, đưa tới gần cửa sổ. Dù có cố gắng thế nào, Lục Lương Hoa cũng không thể thoát ra. Cây búa nện mạnh vào mặt kính, phát ra một tiếng vang lớn, sau đó, tấm kính pha lê vỡ vụn, tung tóe ra. Lục Văn không nhìn thấy gì, nhưng cũng không để ý, hắn dùng khuỷu tay chống vào cửa sổ, ép sát vào cổ Lục Lương Hoa, đẩy nửa thân thể của ông ta ra ngoài cửa sổ. Mày làm gì vậy? Lục Lương Hoa hoảng sợ và giãy giụa. Tôi dù sao cũng mù rồi, nhưng vẫn nhớ rõ dưới lầu nhà có một cái lều vũ. Sau này mắt mù không biết nó còn ở đó không, hôm nay hai ta phải tự cầu phúc cho mình. Mày có ý gì? Tôi nói phải cho Tang Diệc ra ngoài. Ông không chịu, vậy thì chúng ta đổi cách. Lục Văn nói với giọng bình thản, không chút cảm xúc, nghe có vẻ như đang làm một quyết định quan trọng. Hôm nay là hai ta, nếu ông cứ như vậy, ngày mai tôi sẽ làm cho cả phòng đều phai điểm. Chúng ta cả nhà 4 người cùng chết. Mày muốn làm gì? Lục Lương Hoa chưa bao giờ thấy Lục Văn với bộ dạng như vậy. Nửa thân thể của ông ta treo lơ lửng khiến ông ta cảm thấy thực sự hoảng sợ. Ông ta nuốt khan, mày có biết mày đang cố ý giết người không? Không, Lục Văn nhẹ nhàng thì thầm bên tai ông ta. Chỉ là hai bố con cùng nhau rơi xuống mà thôi. Mày điên rồi. Tiếng gào thét của Lục Lương Hoa vang vọng trong không gian mùa thu, như thể xé tan bầu trời, khiến vô số chim chóc bay tán loạn. Tấm vải lều không bị phá hủy, cả hai từ tầng 2 rơi xuống và bị vải lều cản lại, sau đó lăn xuống đất. Âm thanh thạch cao đập mạnh xuống đất vang lên rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn che tay lại, nhìn vết cắt từ pha lê, run rẩy đứng dậy. Vận may thật tốt, vải lều vẫn còn đây. Lục Lương Hoa bị dọa đến hoảng sợ, nhìn Lục Văn như thể nhìn một kẻ điên. Ngày mà Tang Diệc ra ngoài, Lục Văn đã đi theo anh. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của tháng 8, cuối hè đầu thu, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Tang Diệc gọi hắn, cậu nhìn sai hướng rồi, tôi ở bên này. Người kia bước đến dưới ánh mặt trời, một tay ôm lấy hắn. Không sao đâu, dù không có tiền, tôi sẽ giúp cậu kiếm, rồi sẽ chữa khỏi thôi. Buổi sáng, Tang Diệc tự nhiên tỉnh, rèm cửa chỉ che một phần ánh sáng, anh có thể thấy bầu trời bên ngoài đã sáng trưng. Tưởng rằng mình sẽ trằn trọc cả đêm, nhưng thực tế lại ngủ rất ngon. Bên cạnh không có ai, anh đưa tay sờ thử, chẳng còn hơi ấm, rõ ràng người kia đã dậy từ lâu. Tang Diệc xuống giường, kéo rèm cửa ra, vươn vai một cái rồi cầm điện thoại lên, vừa mở ra xem vừa đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Mùi thơm ngào ngạt lập tức tràn vào mũi, cùng với đó là một người bước tới. Tang Diệc đứng ngay cửa phòng, chớp mắt một cái, tưởng mình nhìn lầm. Quản lý Tang, chào buổi sáng. Thư ký Trung khoác bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt ngay ngắn, mái tóc chải chuốt không chút lộn xộn, mỉm cười rạng rỡ chào anh. Chào, buổi sáng. Tang Diệc theo phản xạ cúi xuống nhìn bản thân, sợ có gì không ổn. May quá, quần đùi vẫn đủ rộng rãi. Không chỉ có người, mà còn có cả một bàn đầy ắp đồ ăn sáng. Chiếc bàn ăn nhỏ của anh được thu dọn sạch sẽ, phủ lên một tấm khăn trải bàn hoa nhỏ gọn gàng, bên trên còn đặt một bó hoa bách hợp tươi tắn, tràn đầy sức sống. Trên bàn có sandwich, bánh sừng bò, cháo, quẩy, bánh bao. Trên đĩa còn có cả hoa được tỉa từ cà rốt. Bên cạnh bàn ăn, Mục Văn Kiêu ngồi vắt chân trên ghế, áo sơ mi phẳng phiu, quần tây ngay ngắn. Vừa uống cà phê vừa xem máy tính bảng. Từ trong bếp, một cô giúp việc có khuôn mặt hiền hậu bước ra, mỉm cười chào Tang Diệc. Cậu Tang, chào buổi sáng. Tang Diệc trợn mắt, há hốc mồm. Chào buổi sáng, cậu Tang buổi sáng thích uống gì? Tổng giám đốc Mục nói cậu không thích uống sữa. Vậy cà phê, sữa đậu nành hay nước ép? Cà phê, thêm đường, thêm sữa, cảm ơn. Vâng, xin đợi một chút. Tang Diệc kéo ghế ngồi xuống. Mơ màng với tay lấy một chiếc bánh bao. Mục Văn Kiêu không ngẩng đầu. Đi rửa mặt, Tang Diệc đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc đánh răng được một nửa, Tang Diệc mới bừng tỉnh, mở cửa phòng tắm. Trừng mắt nhìn Mục Văn Kiêu, miệng đầy bọt kem đánh răng, lẩm bẩm. Cậu tính làm gì vậy? Mục Văn Kiêu đưa mắt nhìn anh. Cho anh trải nghiệm cuộc sống của người có tiền. Được lắm, đúng là tên này thích khoe khoang mà. Tang Diệc, rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại. Sau khi rửa mặt xong, anh ra bàn ngồi xuống, trước tiên cầm tách cà phê nhấp một ngụm, sau đó mới cầm bánh bao lên cắn một miếng. Cắn xong, anh nhướng mày, không thể không công nhận, bánh bao nhà giàu ăn đúng là ngon hơn loại 3,50 đồng ngoài quán nhiều. Cậu Tang có muốn ăn sủi cảo nhỏ không? Vừa mới gói sáng nay, cô giúp việc lại hỏi. Được, đôi mắt Tang Diệc sáng lên, vậy tôi nấu cho cậu 10 cái nhé, sủi cảo nhỏ nên cậu có thể ăn thêm món khác. Cậu có kiêng gì không? Tôi có thể thêm tôm khô, rong biển và dầu mè không? Được, tôi không kiêng gì cả. Làm phiền chị nấu thêm một bát nữa nhé. Vừa cảm ơn vừa mở điện thoại, Tang Diệc bấm gửi tin nhắn thoại. Cậu tới đâu rồi? Đừng đợi dưới nhà, lên đây ăn sáng đi. Rồi anh quay sang gọi thư ký Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Trung không ăn sao? Không cần đâu, tôi ăn rồi. Trung Ninh đáp, phải ha? Tang Diệc cười mỉa, tối qua về sớm thế cơ mà, chắc chắn ngủ ngon lắm, đâu có như tôi, cả đêm phải hầu hạ tiểu Mục Tổng. Trung Ninh gượng cười, không dám hó hé, Mục Văn Kiêu bật cười, đúng vậy, cũng may là tôi chưa gãy xương sườn, chứng tỏ cậu vẫn còn nương tay khi phục vụ đấy. Trung Ninh, chuyện trên giường có cần phải đem ra khoe khoang thế không? Anh ta cũng có bạn gái, chẳng hề thấy ganh tị chút nào. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói. Anh Diệc dậy chưa? Em vào nhé. Trung Ninh còn chưa kịp đi mở cửa thì cửa đã bị mở từ bên ngoài bằng chìa khóa. Tiểu Kỳ bước vào, Mục Văn Kiêu ngước mắt lên, ánh nhìn chuẩn xác dừng lại trên chiếc chìa khóa trong tay Tiểu Kỳ, đôi mắt hơi nheo lại. Chào buổi sáng, Tiểu Mục Tổng. Tiểu Kỳ chào hỏi, rồi sững người. Ôi trời ơi, bữa sáng hoành tráng thế này. Vậy là em mua bánh bao với sữa đậu nành uổng công rồi. Đừng ăn cái bánh bao đó nữa, sáng nay có bữa sáng cao cấp, sủi cảo nhỏ đang nấu trong nồi đó. Tang Diệc vẫy tay gọi, Tiểu Kỳ nuốt nước bọt. Em ăn được không? Đương nhiên là được, ngồi xuống đi. Nhưng Tiểu Kỳ không làm theo lời Tang Diệc, mà nhìn chằm chằm vào Mục Văn Kiêu với ánh mắt đầy mong chờ. Tang Diệc giơ chân đá cậu ta, nhìn hắn làm gì, hắn trả lương cho em chắc. Ngồi xuống, Tiểu Kỳ thở dài, xem ra chuyện có nhà ổn định vẫn còn xa vời lắm. Cô giúp việc bưng hai bát sủi cảo nhỏ ra, Tiểu Kỳ lại kinh ngạc, đến cả bảo mẫu cũng có luôn rồi sao? Cảm ơn chị, Tang Diệc nói, vị tiên sinh này muốn uống gì? Cô giúp việc hỏi, cà phê, sữa hay nước ép? Tôi được gọi là tiên sinh, luồn á. Tiểu Kỳ cảm thấy được cưng chiều đến choáng váng. Tôi có thể uống mỗi loại một ly không? Được chứ, cô giúp việc mỉm cười. Tang Diệc lại đá cậu ta một cái, mắng. Anh thấy em còn biết hưởng thụ hơn cả Tiểu Mục Tổng đấy. Còn đòi mỗi loại một ly. Chị ơi, cho cậu ta một ly cà phê đen, không đường, không sữa. Đừng, đừng mà, Tiểu Kỳ hoảng hốt. Tôi uống nước ép đi, cà phê đen khác gì thuốc bắc đâu. Được. Cô giúp việc cười rồi quay vào bếp. Tang Diệc liếc mắt nhìn một cái. Hừ, nước ép này còn là nước ép tươi nguyên chất. Ngay cả máy ép cũng được mang đến rồi. Tiểu Kỳ gãi mũi, hỏi nhỏ. Anh Diệc, sau này bữa sáng nhà mình có luôn tiêu chuẩn này không? Ăn đi, đừng có lắm lời. Tiểu Kỳ không dám hó hé nữa. Cúi đầu ăn vừa suýt xoa. Ngay cả khách sạn 5 sao cũng chưa chắc phục vụ được thế này. Sau khi ăn xong, Tang Diệc hài lòng đứng dậy. Công nhận, làm người có tiền sướng thật. Cô giúp việc thấy họ ăn xong, bước ra từ bếp định dọn dẹp. Tang Diệc tiện miệng hỏi, mấy món thừa lại thì phải làm sao? Đem cho mèo hoang và chó hoang. Cái gì? Tang Diệc trợn mắt, tôi còn chưa được ăn ngon như vậy. Chị nói là đem cho chó. Cô giúp việc hơi ngập ngừng, nhìn về phía Mục Văn Kiêu. Chưa kịp đợi hắn lên tiếng, Tang Diệc đã quay sang Tiểu Kỳ. Gói mang đến công ty. Rõ. Tiểu Kỳ lập tức tìm túi đựng, gì mà đem cho mèo với chó chứ, nghĩ gì vậy? Cô giúp việc cũng bước tới, giúp họ đóng gói từng phần vào hộp, trông chẳng khác nào đồ ăn giao tận nơi của khách sạn. Thấy vậy, Tiểu Kỳ lặng lẽ nhét lại chiếc túi ni lông của mình vào góc. Bữa sáng hôm nay tốn 3 vạn, Mục Văn Kiêu lên tiếng, thật á, mức Tang Diệc sáng rực, nghi ngờ hỏi. Hôm nay cậu lại tốt thế, bị sao vậy? Mục Văn Kiêu cầm khăn giấy lau miệng, đứng lên nhìn thẳng vào anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là tốn thêm 3 vạn. Tang Diệc, má nó, anh chuẩn bị đồ ra ngoài. Cô giúp việc bước đến hỏi. Cậu Tang có đồ riêng tư nào không muốn động vào không? Sao ạ? Tang Diệc ngơ ngác. Tôi chuẩn bị dọn dẹp phòng. Tang Diệc đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua người cô giúp việc gầy gò rồi nhìn về phía Mục Văn Kiêu. Hắn đang đứng cạnh bàn ăn, đeo đồng hồ, cảm nhận được ánh mắt của anh liền ngẩng lên. Hửm, Tang Diệc bật cười vì tức, dứt khoát không hỏi nữa, chỉ phất tay với cô giúp việc. Chị cứ tự nhiên, tôi không có chút riêng tư nào cả. Hôm nay chị có đốt cả nhà tôi cũng không sao, cùng lắm thì chủ nhà tìm Mục Tổng đòi bồi thường thôi. Tôi đi trước đây, các người, tùy, ý, Tiểu Kỳ xách theo túi đồ ăn sáng, lẽo đẽo theo sau Tang Diệc. Nhỏ giọng hỏi. Anh Diệc, chuyện gì thế? Tang Diệc chống nạnh, trợn mắt nhìn thang máy. Đừng để ý đến hắn, nhức não lắm. Đến công ty, Tang Diệc đưa bữa sáng cho cô gái ở quầy lễ tân. Cô gái nhìn hộp đồ ăn sáng được đóng gói tinh xảo, cảm thán. Ôi trời ơi, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Hôm nay lại có thể ăn bữa sáng do anh Diệc mời. Tiểu Kỳ nhịn không được, suýt nữa thì nói. Bữa sáng này vốn dĩ là để cho mèo ăn. Chị ơi, trừ lại cho em 2 cái bánh bao để trưa ăn nhé. Ngon quá trời luôn, Tiểu Kỳ dặn dò, giới giải trí không có lúc nào rảnh rỗi. Cả ngày hôm đó, Tang Diệc bận họp hết cuộc này đến cuộc khác, không có một giây để nghỉ ngơi. Buổi trưa, anh nhận được điện thoại của Ngô Qua. Giọng người vừa tỉnh rượu khàn đặc, nói muốn hẹn gặp anh một chút. Nói thật, bây giờ Tang Diệp chỉ cần nghe giọng Ngô Qua thôi cũng đã thấy đau đầu. Ngô Qua rõ ràng vẫn muốn hợp tác với Mục Văn Kiêu, nhưng Mục Văn Kiêu lại không hiểu đang phát điên cái gì, đến anh cũng không đoán được. Trong tình huống này, gặp mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy nên Tang Diệp lấy cớ bận việc, bảo để hôm khác hẹn lại. Ngô Qua cũng không dám ép Tang Diệp, đành đồng ý. Buổi tối, Lý Hoành có một bữa tiệc rượu, gọi Tang Diệp đi cùng. Người tham gia hôm nay hầu hết anh đều quen biết, dù có thân thiết hay không thì ngoài mặt vẫn xưng anh gọi em, thỉnh thoảng trao đổi thông tin với nhau. Những buổi tiệc thế này, cứ cách một khoảng thời gian lại có một lần. Không khí khá thoải mái, mọi người đều cùng một tầng lớp, chỉ cần biết điều một chút, khéo léo khen ngợi vài câu là được. Chủ đề trò chuyện cũng rất đa dạng, Tang Diệp ngồi dựa vào ghế, xoay xoay ly rượu trong tay, lặng lẽ lắng nghe, chọn lọc những tin tức có ích cho mình. Đang nói chuyện, đề tài lại xoay về Mục Văn Kiêu. Các cậu nghe chưa, gần đây không ai đưa người vào phòng riêng của Mục Văn Kiêu được nữa. Tại sao, không biết, chắc là chán kiểu đó rồi. Ha ha ha, một đám nam idol cùng nhau chơi đùa, hại thận lắm chứ. Biết đâu hắn chơi đến hỏng cả người rồi cũng nên. Tang Diệp nheo mắt, sắc mặt trầm xuống. Thực ra trước đây, trong những bữa tiệc như thế này, chuyện nhắc đến Mục Văn Kiêu là không thể tránh khỏi. Dù sao căn phòng riêng của hắn cũng nổi tiếng trong giới. Tang Diệp cũng từng lén lút mắng hắn là lão giả bi. Ến TH, ái, nhưng giờ thì khác rồi. Lý Hoành thấy sắc mặt Tang Diệp không tốt, vội vàng cười gượng. Các anh em, hôm nay chúng ta đừng bàn về Mục Tổng nữa, nói chuyện khác đi. Sao thế, hôm nay Lý Tổng nhát vậy? À đúng rồi, nghe nói dạo trước Tang Diệp đưa nhóm idol của mình vào phòng riêng của hắn, chuyện là thế nào vậy? Kể nghe thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoành còn chưa kịp trả lời, Tang Diệp đã lên tiếng. Anh ta không nói có hay không, chỉ nhẹ giọng đáp. Không ghê gớm như lời đồn đâu, đơn giản chỉ là cùng ngồi ăn một bữa cơm thôi. Mục Tổng là người rất tốt, ha ha ha ha, cả bàn cười ầm lên. Tang Diệp vẫn khéo ăn khéo nói như vậy, nước chảy không lọt kẽ nào. Tang Diệp à, nói nghe coi, Mục Tổng là trên hay dưới? Người nói chuyện là một quản lý tên Phương Hải. Anh ta và Tang Diệp vốn không hợp nhau, vì nghệ sĩ dưới trướng thường đụng độ về mặt hình tượng, nhiều lần tranh giành cùng một tài nguyên. Tang Diệp liếc anh ta một cái, trầm ngâm một lát rồi cầm ly rượu đứng dậy. Các anh em, thật ngại quá, giờ tôi cũng xem như quen biết Mục Tổng rồi. Nên không nghe nổi người ta nói xấu hắn sau lưng. Là lỗi của tôi, là mất hứng của mọi người, tôi xin phạt 3 ly thay lời xin lỗi. Nói xong, Tang Diệp uống cạn 3 ly rượu, những người còn lại đều im lặng, dù không biết Tang Diệp đang mượn thế hù dọa hay thực sự có quan hệ với Mục Văn Kiêu, nhưng anh đã lên tiếng thì tốt nhất vẫn nên nể mặt một chút. Ai mà biết được chứ, chỉ có Phương Hải là vẫn cười nhạo, giọng điệu đầy mỉa mai. Tang Diệp ơi là Tang Diệp, ai chẳng biết tính cậu chứ. Cậu mà quen biết Mục Văn Kiêu á, cậu nói thử xem, bình thường hắn chơi một lần mấy người đi, cho mọi người mở mang tầm mắt. Phương Hải, Lý Hoành đặt mạnh ly rượu xuống bàn, trầm giọng cảnh cáo. Đã nói đến mức này, chú ý chừng mực chút đi. Phương Hải chẳng để Lý Hoành vào mắt, còn định nói thêm thì bị người bên cạnh kéo lại. Có người nhân cơ hội đổi chủ đề, thế là chuyện này cứ vậy mà lướt qua. Tan tiệc. Khoảng 9 giờ tối, trước khi rời đi, Phương Hải còn loạng choạng vào nhà vệ sinh. Tang Diệp là người ra sau cùng, anh xách túi rác, đổ hết đồ ăn thừa, canh thừa và trà nguội trên bàn vào đó, sau đó xách thẳng vào nhà vệ sinh. Phương Hải đang quay lưng về phía cửa, giải quyết nhu cầu cá nhân. Tang Diệp không nói không rằng, úp nguyên thùng rác lên đầu anh ta. Nước canh, đồ ăn thừa lập tức đổ xuống, anh còn thuận thế đá anh ta một phát từ phía sau. Sau đó thản nhiên xoay người rời đi. Vừa rẽ qua hành lang, đã thấy Lý Hoành đứng dựa tường chờ sẵn, bất đắc dĩ nói. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao vẫn làm mấy chuyện trẻ con thế này? Tang Diệp cụp mắt, phủi phủi tay. Bao năm rồi không làm, trước đây hay làm lắm. Đám gọi hắn là tiểu mù, sau lưng, tôi đều dạy dỗ như vậy đấy. Cậu ta còn may lắm, hồi đó tôi còn dùng cả phân cơ. Đừng có làm người khác ghê tởm. Lý Hoành ghét bỏ đẩy anh một cái. Đi mau, kẻo cậu ta ra lại thấy. Cậu cũng xem ra khá để tâm đến Mục Tổng nhỉ. Lý Hoành nhìn anh, từ trước đến nay, luôn là hắn ghét tôi, chưa từng là tôi ghét hắn. Tang Diệc hờ hững nói, ý gì? Lý Hoành uống say rồi, đầu óc hơi đơ. Không có gì, Tang Diệc cũng có chút bực bội, kéo lỏng cổ áo. Dù sao thì, không ai được nói xấu hắn trước mặt tôi. Ai ra, Lý Hoành cười khẩy, người mắng hắn là bi, ến th, ái, thần kinh có vấn đề, não hỏng các kiểu, chẳng phải là cậu sao? Tang Diệc nghe vậy thì sững người, sau đó nhíu mày. Đúng, anh nói đúng, bây giờ tôi không thể mắng hắn như thế nữa. Hắn đang nín nhịn tìm cơ hội trả thù tôi đây, không thể để hắn co cớ được. Lý Hoành đột nhiên ghé sát lại, cậu còn yêu hắn không? Tang Diệc xoa xoa hai bên thái dương đang giật thình thịch vì rượu, hỏi lại. Yêu một người là cảm giác thế nào? Lý Hoành nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt vô cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thằng đàn ông 28 tuổi lại đi hỏi yêu là cảm giác gì? Đúng là chuyện hoang đường nhất anh ta từng nghe. Làm màu cái quái gì chứ? Chính là muốn ngủ với người ta. Lý Hoành bực bội đáp. Tang Diệc, ồ, một tiếng, rồi lắc đầu. Lúc còn ngây thơ chưa hiểu chuyện tôi đã ngủ với hắn, cũng quen rồi. Đờ, em mờ, Lý Hoành sốc nặng, mà cũng chẳng rõ sốc vì cái gì. Mà này, hai người ai trên ai dưới? Trên dưới cái gì? Tang Diệc trừng mắt, anh bẩn thỉu vừa thôi. Lý Hoành không muốn nói chuyện với anh nữa, đá anh một phát. Cút đi, Tiểu Kỳ lái xe đưa Tang Diệc về. Đến dưới lầu, Tang Diệc phất tay. Em về trước đi, để em đưa anh lên. Em thấy anh đi loạng choạng lắm. Tiểu Kỳ xuống xe, đỡ lấy Tang Diệc. Hôm nay cũng đâu có uống nhiều đâu. Tang Diệc không từ chối, quả thực có hơi chóng mặt. Hai người cùng lên thang máy. Đến nơi, Tiểu Kỳ lấy chìa khóa định mở cửa, nhưng bỗng. Ê, một tiếng, Tang Diệc ngẩng đầu lên, sau đó vỗ bốp một cái lên đầu Tiểu Kỳ, mắng. Là anh say hay em say hả? Ngay cả tầng cũng ấn sai được, đâu có nhấn sai. Tiểu Kỳ quay đầu nhìn lại, đúng tầng mà, sao cửa lại không đúng? Cậu ta bước lên nhìn số phòng, rồi trông thấy vết xước quen thuộc trên bức tường bên cạnh, lập tức trợn tròn mắt, hét lên đầy sửng sốt. Vãi, anh Diệc, không đi nhầm đâu, cửa nhà anh bị thay rồi. Tang Diệc lảo đảo đi tới, nhìn cánh cửa chống trộm màu đỏ tươi, vừa sang trọng vừa bề thế, mặt mày đầy mơ hồ. Đờ mờ, cửa nhà ông đây đâu? Ừ nhỉ, cửa nhà anh đâu? Tiểu Kỳ cũng hoang mang không kém. Tang Diệc bám vào cánh cửa, nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Em chắc chắn là không đi nhầm tầng. Sao có thể chứ? Ngày nào em chẳng đến, em có thể đi nhầm hả? Tiểu Kỳ cũng dán mắt vào cửa. Anh ơi, thật đấy, cái cửa đã không thấy đâu rồi, còn bị thay bằng một cái cửa hoang dã này. Cách chương.